Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 164. 164, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê sửng sốt không nói nên lời khi nhận ra bọn họ đã đợi 24 giờ mới báo cho y biết rằng Khước Nhiên Chiết đã mất tích. Ít nhất y nghĩ rằng Nguyên Soái đã mất tích trong vài giờ, và tại sao hắn không gọi riêng cho y? Đó là bởi vì y nghĩ rằng Nguyên Soái đang bận dựa trên cuộc trò chuyện của họ ngày hôm qua. Hơn nữa y đã mong đợi được gặp hắn tối nay nên y cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Sự lo lắng, sợ hãi và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt y, với niềm an ủi duy nhất là y biết mình đang ở đâu. Y hy vọng rằng lũ trùng tộc sẽ giữ lời, nếu không y sẽ đích thân cho nổ tung bộ não của lũ trùng tộc đó mà không chút do dự. Đô đốc tiếp tục tìm kiếm. Y nói ngay lập tức cắt đường truyền trước khi gọi thuyền trưởng ra lệnh. Triệu đế đã ra tay, và giờ là lúc gã phải làm tê liệt những người ủng hộ hoàng đế và tước bỏ quyền lực của gã. Thời gian chơi của thuyền trưởng Vân Hương đã kết thúc. Bắt đầu dọn dẹp đi, y nói trước khi bước vào ngoài bên khởi hành mà không nói thêm lời nào. Tâm trạng của y vô cùng hỗn loạn, cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không không biết phải nghĩ gì. Y đã nói chuyện này với Khước Nhiên Chiết từ lâu rồi. Nguyên Soái phải luôn tiết lộ kế hoạch của mình cho y, nhưng dường như lời nói của hắn vào tai này và ra khỏi tai kia mà không vào được đầu nóng. Đây là lúc y nhớ lại điều gì đó quan trọng, và điều gì đó chính là hệ thống kiêu kỳ của Jolie dường như đã quên thực hiện công việc của mình vào thời điểm quan trọng này. Có tôi ở đây, không cần gọi điện hay làm gì cả. Bây giờ tôi biết ngài đang nghĩ gì nên không cần mắng tôi. Sếp cứ yên tâm, tôi sẽ thay mặt ngài mắng. Tôi áp. Và cả gia đình tôi đều là em, ồ, và các thế hệ tương lai của tôi đều là em, sao thế, tốt đủ chưa, cho biết hệ thống xui xẻo như vậy xuất hiện không đúng nơi, không đúng lúc. Ôn Tần Khê không có chút nào yên lòng, nhưng cũng không nói lời nào, phớt lờ hệ thống. Nếu có gì sai sót và y phải bắt đầu lại thế giới này, y sẽ thực sự thay thế Jolie, và lần này y có ý như vậy. Jolie chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế này khi bị Ôn Tần Khê, người hay nói, coi thường. Nó thà bị nguyền rủa lên trời ít nhất cũng có thể suy đoán ra tâm trạng của Ôn Tần Khê, nhưng hiện tại y lại im lặng như chuột nhắt khiến ánh sáng ban ngày trong hệ thống kinh hãi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi sếp, tôi chắc chắn Khước Nhiên Chiết có lẽ đang nhấm nháp chút trà chiều với lũ trùng tộc hát Kumbaya quanh đống lửa trại. Hệ thống nói. Cố gắng làm dịu bầu không khí bằng một câu nói đùa nhưng lại phản tác dụng với một ý định giết người áp đảo sắp tới từ một Ôn Tần Khê im lặng. Sau đó, hệ thống giả vờ im lặng để không chọc tức con bò đực đang tức giận, nếu không nó có thể bị sa thải vì kém năng lực. Sau 6 giờ di chuyển với tốc độ chóng mặt, ngoài bên cuối cùng đã bất ngờ xuất hiện trong lãnh thổ loài trùng tộc, có vũ khí chĩa về mọi hướng trên hành tinh. Lý do khiến y tỏ ra thù địch là để đề phòng trường hợp lũ trùng tộc có ký ức giống như một con cá vàng và tấn công y ngay khi y đến không phận của chúng, và y đã đúng. Ngay khi xuất hiện, y đã tìm thấy hàng tá tàu không người lái của kẻ săn mồi bạo chúa và một tàu tuần dương lớn như tàu chiến của chính y đang tiến về phía y. Đúng như mong đợi về loài trùng tộc, chúng đã được trang bị sẵn sàng để bắn nát tàu chiến của y mà không báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê đã hách khả năng liên lạc thần giao cách cảm của họ bằng cách sử dụng công nghệ sinh học để truyền tín hiệu tới toàn bộ hành tinh. Thực tế là y có thể làm điều này, có nghĩa là y cũng có thể vặn vẹo bộ não của họ nếu y muốn, làm gián đoạn phương tiện liên lạc của họ để dễ dàng đánh bại họ, nhưng đó chỉ là khi họ không tuân thủ. Yagre, y gọi con trùng tộc mà y đã thả sau sự cố ở trung tâm thương mại. Đã đến lúc trả cho kẻ thổi sáo. Hãy trả lại những gì thuộc về tôi. Y nói bằng tiếng trùng tộc đang làm bối rối lũ trùng tộc trong những con tàu bạo chúa xung quanh y. Ngươi là ai? Muốn làm gì với lãnh chúa của chúng ta? Trùng tộc Devourer trên chiếc tàu tuần dương chuyên chế sẵn sàng khai hỏa ngay lập tức cho biết. Nếu tùy thuộc vào anh sẽ tiêu diệt địa hình này ngay tại chỗ. Đặc biệt là sau khi kẻ ngốc kiêu ngạo xâm nhập vào khả năng giao tiếp thần giao cách cảm của họ và thậm chí có thể nói được tiếng trùng tộc. Con tàu chiến này là mối đe dọa tuyệt đối đối với sự tồn tại của họ, nhưng anh không thể hành động nếu không có lệnh của Overlord. Sao va, đứng xuống, đây không phải là cách đối xử với vị cứu tinh của chúng ta. Yagre, người hiện đang ngồi trong hội trường gồm các cố vấn bảo vệ Overmind cuối cùng của họ, nói. Bệ hạ vui lòng hạ vũ khí xuống và tham gia cùng tôi tại tọa độ này. Anh nói khi các đơn vị quân chủng tộc giải tán, ông chủ, hắn có thể không có ý tốt với ngươi, ngươi cẩn thận. Hệ thống đang cố gắng ghi điểm với Ôn Tần Khê nhưng y lại không nói gì, chỉ thị Mạnh Hoàng Sa cảnh giác trông chừng ngoài bên, nếu có người khác bắn vào tầm ngắm hơn là chính y đã tiếp cận. Y bước vào cỗ máy của mình và biến thành một con tàu vũ trụ. Y không thể vào lãnh thổ chủng tộc cùng với ngoài bên vì không có địa hình thích hợp để nó hạ cánh. Chưa đầy 10 phút, y đã xuống hành, tộc hướng tới tọa độ do Yagdr thiết lập. Ngay khi chạm đất, y rời khỏi máy với bộ đồ vũ trụ trước khi đưa máy trở lại mặt dây chuyền không gian của mình. Y gặp một hành tinh tối tăm màu xám với bầu không khí chỉ thích hợp cho chủng tộc sinh tồn. Xung quanh y là những sinh vật đáng sợ trông như thật như ban ngày đang nhìn chằm chằm vào y. Một số tỏ ra tò mò, số khác với vẻ tức giận như muốn xé xác y ngay lập tức. Mặc dù bọn họ rất đáng sợ, nhưng Ôn Tần Khê biết bọn họ không thể làm gì được y. Chủng tộc hoạt động trên hệ thống dựa trên tổ ong, nghĩa là chúng sẽ không tấn công trừ khi được Overlord hoặc Overmind hướng dẫn. Y nhanh chóng bước vào hội trường của các cố vấn và đúng như dự đoán, Overmind của họ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng chục Devourer vì chủng tộc nhỏ bé này sẽ không thể tồn tại nếu không có Overmind của họ. Bệ hạ cuối cùng cũng đã đến thăm chúng tôi, hãy đến ngồi đi. Yagdr nói, có vẻ thân thiện hơn lần cuối họ gặp nhau. Ôn Tần Khê không đáp, ngồi xuống cạnh Yagdr, vẻ mặt ủ rũ, không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Anh ấy ở đâu? Ôn Tần Khê hỏi rõ ràng việc chính của mình. Một thoáng thất vọng hiện lên trong mắt Yagdr trước khi chúng nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi sẽ trao anh ta cho ngài nhưng trước tiên ngài cần phải thực hiện lời hứa của mình. Tôi chắc chắn rằng ngài có thể hiểu được sự lo lắng của chúng tôi. Chúng tôi là một chủng tộc sắp chết với toàn bộ vũ trụ đang tìm cách tuyệt chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể trao anh ta cho ngài trừ khi ngài có thể cho tôi một số hình thức đảm bảo rằng chủng tộc của chúng tôi sẽ không hề hấn gì. Cách chương.